Chương 66, Mạo hiểm vạn phần chiến đấu. Hàn Dỗ lần thứ nhất nhìn thấy thần kỳ như thế tiễn thuật, nhất thời chấn động kinh ngạc một chút, nhưng làm ảnh cấp đỉnh phong nhẫn giả, phản ứng của hắn vẫn là viễn siêu bình thường nhẫn giả. Thuấn thân thuật Hàn Dỗ thuấn thân thuật đã nhiên đến tình trạng xuất thần nhập hóa, ở bé nhỏ lợi tiễn phóng tới thời khắc thành công trốn khai. Mà Hàn Dỗ chân xuống núi tiêu cá cũng đột nhiên biến mất. Thấy cảnh này, dù bạ xạ trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Làm xuyên việt giả, hắn tự nhiên biết đạo xạ La Mạn Đơ năng lực. Đây là một loại vừa có thể phun ra độc vụ, cũng có thể khoan đất thông linh thú. Rõ ràng nhiên, thông linh thú xạ La Mạn Đơ đã chui vào lòng đất. Thâu thiên hoán nhật tâm niệm nhất động, dù bạ xạ triển khai thâu thiên hoán nhật thần thông. Nhất thời, bóng tối bao trùm đại địa. Ảch, lại vẫn sẽ có loại này thần kỳ nhận thuật xa xa hẳn rổ choáng váng rồi y, nhưng vẫn chưa hoang mang, đối với hắn mà nói. Hắc ám cũng không ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn, chỉ là cái này nhận thuật hơi hơi hạn chế một chút hắn ngũ cảm, điều này làm cho hắn có chút không vui mừng. Hỏa độn hào long hỏa chi thuật mấy con rồng lửa từ hàn rổ trong mì hệ NG phun ra, cái này mấy con rồng lửa cũng không có đi công kích xù bạ xạ, mà chính là hướng về bốn phía gào thét mà qua, đem chung quanh cây cỏ nhen lửa. Ở nơi đó hàn rổ ánh mắt ngưng lại, xác định xù bạ xạ phương vị. Mà lúc này, con ngươi của hắn một xúc, một mũi tên phóng tới. Phô cờ tiễn xuyên qua hàn rổ thân thể, một đoạn mục đầu từ không trung rớt xuống. Thế thân thuật sủ bạ xạ vừa nhìn liền minh bạch rồi y, hàn rổ đang giải phóng hào long hỏa chi thuật về sau, không chút do dự nào liền triển khai thế thân thuật, bằng không thế thân thuật không thể nhanh như vậy, xem ra đã sớm biết đạo hắn muốn bắn tên, sớm liền kế hoạch chuẩn bị kỹ càng. Giao hàn rổ thông linh thú xạ là mãn đỡ đột nhiên từ mặt đất chui ra. Lập tức xuất hiện ở xù bạ xạ trước mặt. Ngay sau đó, xạ lạ mạn đờ hé miệng, từ miệng trung phun ra một mảnh độc vụ. Xạ lạ mạn đờ độc vụ độc tính mạnh, vậy nhẫn giả chúng độc rồi y, tại chỗ liền sẽ thân tử, một khi phun ra đến xù bạ xạ trên thân, vậy tuyệt đối không phải đùa giỡn. Đến thời điểm, coi như không chết, tuyệt đối cũng sẽ mê hoặc đến không thể động đậy. Không quá hử, đã sớm biết đạo ngươi muốn tập kích ta rồi y. Động tác của ngươi có thể giấu không vào ta thuận phong nhĩ. Dù bạ xạ âm thầm cười lạnh một tiếng, ở độc vụ phun ra mà đến thời điểm, trực tiếp triển khai xúc địa thành thốn thần thông nhanh chóng khai mấy trăm mét, tránh khai độc vụ. Mấy trăm mét ở ngoài, dù bạ xạ vừa chân rơi xuống đất. Xa xa hẳn rộ một trưởng vô đấy, dù bạ xạ dưới chân mặt đất chậm rãi chìm xuống mà lại hiển lộ ra nhiều mở đầu khởi bạ phù. Một chiêu này chính là hẳn rộ hỏa độn khởi bạ phù. Nắm bắt thời cơ quá là khéo rồi y, mặc dù là sủ bạ xạ đều chưa kịp phản ứng. Các loại phát giác thời điểm, chi dầm dầm dầm khởi bạo phù cùng nhau muốn nổ tung lên, chu vi mấy chục mét địa phương trực tiếp nổ bay rồi y, mà nám ở trung tâm vụ nổ sủ bạ xạ trực tiếp bị nổ tung cho không đúng hẳn rổ hơi nhướng mày, cảm giác được có cái gì không đúng, quá kỳ quái. Dù bạ xạ vậy mà không có phát ra một tia kêu thảm thiết, tuy nhiên hắn không nhìn ra trung tâm vụ nổ tình hình. Nhưng này chính là hình thức nổ tung không thể trong nháy mắt đem một tên ảnh cấp nhẫn giả cho nổ ra hư vô, lớn nhất ít nhất sẽ kêu thảm thiết một thoáng. Nhưng bây giờ một chút tiếng kêu đều không có, cái này bề ngoài để lộ ra đột nhiên, hàn rồ đáy lòng thoáng hiện mãnh liệt nguy cơ. Sau lưng, một mũi tên phóng tới. Thời khắc này, liền thuấn thân thuật cũng không kịp triển khai rồi y, hàn rồ chỉ có thể cực lực bùng lên. Phô cờ một mũi tên xẹt qua cánh tay của hắn, mang đi một miếng thịt. Nhưng mà mũi tên này ở xuyên qua cánh tay hắn thời điểm, đột nhiên nổ tung. Mũi tên này là hủy diệt tiễn nổ tung vẫn chưa có thể thương tổn được Hàn Dồ, bởi vì Hàn Dồ đã nhân cơ hội triển khai thuấn thân thuật ly khai. Cách đó không xa. Hàn Dồ liếc mắt một cái vết máu mơ hồ cánh tay trái vết thương, nhi u mà y, chợt xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một phương hướng, vừa nay cái kia một chi tiễn chính là từ nơi nào phóng tới. Vừa nãy này là của ngươi ảnh phân thân Hàn Dỗ nhìn đứng ở nơi cực xa Sủ Bạ Xạ, hỏi thăm. Nhìn thấy Sủ Bạ Xạ một khắc đó, hắn đã biết đạo rồi y, bị khởi bạo phù nổ trùng căn bản không phải Sủ Bạ Xạ bản thể, chỉ có thể là ảnh phân thân. Không sai, nay đích thật là ta ảnh phân thân, ở bóng tối bao trùm đại địa thời điểm, ta liền triển khai ra. Sủ Bạ Xạ khẽ mỉm cười, hắn tuy nhiên không thể tu luyện thuộc tính nhân thuật, nhưng ảnh phân thân cũng cùng chu cô tờ nhận thuật như thế, không cần trả cờ dạ thuộc tính. Chỉ tiếc, này môn nhận thuật, hắn không thường sử dụng, bởi vì ảnh phân thân dùng để điệp ra tu luyện tác dụng vậy mà đối với hắn thần thông tu luyện vô hiệu, điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Ảnh phân thân sẽ tra y phà nờ dê nhẫn giả trả cờ dạ, ngươi lại dám triển khai này môn nhẫn thuật, cũng không sợ trả cờ dạ tiêu hao nghiêm trọng. Hàn Dỗ có chút không hiểu sủ bạ xạ cách làm. Như ảnh cấp tầng thứ trong quá trình chiến đấu, bình thường đều không sẽ triển khai ảnh phân thân, lúc đó kéo thấp nhẫn giả chiến đấu lực, căn bản không có lời, trừ phi loại kia trả cờ dạ đạt được nhiều tăng cao biến thái nhẫn giả. Trả cờ dạ sủ bạ xạ không khỏi cười gần một tiếng, hắn hiện tại cũng không sợ trả cờ dạ tiêu hao, đang sử dụng ảnh phân thân sau khi, bản thể của hắn núp trong bóng tối triển khai sinh sinh bất tức thần thông, tại mọi thời khắc bổ sung trả cờ dạ. Bàn luận trả cờ dạ tiêu hao, hắn cũng không sợ ai. Vì lẽ đó hắn mới vô sở cố kỵ liên tục triển khai thần thông. Ngươi bây giờ là ảnh phân thân vẫn là bản thể? Hàn Dỗ đột nhiên hỏi đạo. Ngươi đoán đâu? Sủ bạ xạ cười hì hì, không trả lời. Hai người cũng không hề động thủ, Hàn Dỗ thông linh thú xạ là mạn đỡ cũng trở lại Hàn Dỗ bên người. Hàn Dỗ không động thủ, là đúng sủ bạ xạ kiên kỵ, nếu là đúng một tên ảnh phân thân cuồng công tâm mà nói, đây chẳng phải là chỉ lãng phí trả cơ dạ. Mà sủ bạ xạ không công kích, là bởi vì hắn giết không Hàn Dỗ. Vừa nãy, hắn có thể đủ thương tổn được Hàn Dỗ, chính là xuất kỳ bất ý, bây giờ Hàn Dỗ đối lá bài tẩy của hắn đã quen thuộc rồi y, lại nghĩ dùng đồng dạng biện pháp thương tổn được Hàn Dỗ, này có chút không hiện thực. Mà Hàn Dỗ còn có át chủ bài cùng tuyệt chiêu, chiến đấu sau cùng, hắn không nhất định có thể bình yên vô sự. Đương nhiên, còn có càng quan trọng hơn một điểm. Bây giờ đứng ở chỗ này vẫn cứ chỉ là một ảnh phân thân, mà bản thể của hắn cũng tại một chỗ khác. Ảnh phân thân nếu muốn giết tử Hàn Dỗ, vậy căn bản không thể, mục đích của hắn chỉ là kiềm chế lại Hàn Dỗ. Một bên khác, một chỗ sườn núi nhỏ ở trên sủ bạ xạ bản thể đứng ở chỗ này, nhìn cô nổ hạ nhẫn giả cùng xa nhẫn, nhằm nhận đám bọn chúng chiến đấu. Lúc này, Tuna, Orochimaru cùng với dì dì dạ bọn họ chính cùng xa ẩn thôn cùng nhằm nhận thôn tinh anh thượng nhẫn môn chém giết.